sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ của trường quân đội đệ nhất đế quốc hiện đang nhận được sự chú ý. Học viện quân sự Hoàng gia Đế Đô là người chiến thắng trong những năm trước. Hai đội sau khi trải qua trận đấu điểm số đầu tiên chưa bao giờ gặp nhau, cuối cùng gặp nhau tại hiện trường. Người hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy bãi đất trống trải, không khí kiêu ngạo giữa hai đội, đặc biệt là Cố Tử Trương thân là đội trưởng khí thế càng sâu. Đường Như Hách thật vất vả mới thoát khỏi cơn mắng chửi của huấn luyện viên, trước tiên chạy tới tìm Cố Tử Trương, nhưng không bao lâu nhìn thấy tình cảnh này, tình hình trong trận đấu đột nhiên dâng lên trong đầu, bước chân lập tức thu hồi lại. Hoàn toàn không thể đi qua được không? Tầm mắt anh dừng lại trên người Mạc Thời Vũ, trong mắt có thêm vài phần hứng thú. Dưới uy áp cường đại như vậy, người này đứng vững, chỉ là không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Tuy nhiên, tại thời điểm này, áp lực nghẹt thở đột nhiên biến mất không còn một mảnh, sạch sẽ đến mức làm cho mọi người nghi ngờ tính xác thực của cảm xúc vừa rồi. Thậm chí nhiều người vì chống lại uy áp, cả người đã nghẹn ngào, nhưng tại thời điểm này không có lực cản dẫn đến toàn bộ giải ra ngoài, và một lần nữa không quay trở lại. Mọi người, như vậy rất khó chịu nha. Hơn nữa liếc mắt một cái, sắc mặt Mạc Thời Vũ đã có thể dùng đen như nồi để hình dung. Nhưng thủ phạm Cố Tử Trương vẻ mặt vô tội, xoay người nhìn Hạ Chăn, thanh âm bình thản không có giọng điệu gì. Đã đến thời gian huấn luyện. Khi nào, là giọng nói nghi hoặc của Phương Tịch Lâm. Lúc này tiếng chuông trong trường vang lên, leng keng, 7 giờ tối. Hạ Chăn giật mình phục hồi tinh thần, lần nữa nói lời tạm biệt với những người khác. Chúng ta trở về trước. Những người khác liên tục gật đầu, nếu như không phải Mạc Thời Vũ đi ra, Hạ Chăn cùng Cố Tử Trương đã trở về huấn luyện. Trở lại phòng huấn luyện, Hạ Chăn chú ý tới màn hình góc tường, trên màn hình hiển thị kế hoạch huấn luyện hôm nay. Kế hoạch huấn luyện hôm nay là kết quả của quyết định của anh và Cố Tử Trương, không có ý nghĩa gì đặc biệt, kế hoạch thứ nhất bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm nay. Nhìn nội dung trong kế hoạch huấn luyện, trong đầu Hạ Chăn hiện lên một hình ảnh, căn phòng u ám. Tiếng chuông vang vọng không ngừng, bước chân nhẹ nhàng cọ sát của cậu bé. Hình ảnh này không phải là giả dối, những ký ức này theo tinh thần lực của anh tăng lên mà xuất hiện trong đầu anh, giống như bộ phim tăng gấp bội phát sóng. Anh có thể bắt được đoạn phim không nhiều lắm, lẻ tẻ tán loạn cuối cùng hội tụ thành một đoạn ký ức mơ hồ. Hình ảnh này là lần đầu tiên anh thật sự bị hắn bắt được, so với trong trí nhớ anh cho là càng thêm khó chịu. Hô hấp của Hạ Chăn không khỏi sâu, đồng tử mở to. Ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm góc tường. Cố Tử Trương đang thu dọn đồ đạc, phát hiện trạng thái của Hạ Chăn không đúng, lập tức cọ đến bên cạnh Hạ Chăn, theo bản năng thăm dò tinh thần lực trấn an Hạ Chăn. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được thanh âm của Cố Tử Trương, Hạ Chăn rời tầm mắt, chậm rãi chuyển đến trên người Cố Tử Trương. Cố Tử Trương trong lòng trầm xuống, ngón tay nắm lấy Hạ Chăn dần dần siết chặt. Hạ Chăn cảm nhận được khí lực của Cố Tử Trương, dương mắt nhìn Cố Tử Trương một cái. Cả người vùi đầu vào lồng ngực Cố Tử Trương, hai tay ôm chặt lấy. Sau một thời gian, anh phát ra một giọng nói run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi, kế hoạch đào tạo là phổ biến, đối với sinh viên trường quân sự là một điều phổ biến, nhìn thấy trong phòng đào tạo là một điều phổ biến hơn. Nhưng trong phần phổ biến này, kỳ thật còn tồn tại một ít chi tiết đặc thù, mà những chuyện này hắn đều không chú ý tới, thậm chí có thể nói xem nhẹ. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Chăn một trận khó chịu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không khó nối liền với nhau, trước kia Cố Tử Trương mỗi ngày đi học nhất định sẽ đến trễ, mỗi lần đến trễ tất sẽ trong vòng 5 phút. Hơn nữa bình thường chấp hành nội dung trên bảng huấn luyện, cũng sẽ cọ sát vài phút mới chính thức bắt đầu hạng mục tiếp theo. Nhìn như thế, nhưng kỳ thật Cố Tử Trương đối với khái niệm thời gian rất rõ ràng. Khái niệm này được nuôi dưỡng trong đào tạo sau này. Hoặc trong nghiên cứu ngày này qua ngày khác, ông bây giờ không thể xem xét. Thậm chí ngay cả khi anh hỏi, Cố Tử Trương chỉ biết chớp chớp mắt, cho rằng không đáng nhắc tới, nhưng nghĩ tới đây càng làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đã hơn 2 năm qua vô số lần anh làm chuyện, chỉ là không ngừng thương tổn Cố Tử Trương. Hạ Chăn cảm thấy ánh mắt chua xót, nước mắt tràn đầy hốc mắt, vội vàng len lén cọ đến cánh tay mình, không biết Cố Tử Trương hoàn toàn nhìn thấy. Hiệu quả của dấu hiệu tạm thời đã biến mất mấy ngày trước, mà mấy ngày nay tâm tình Hạ Chăn thay đổi thường xuyên, thậm chí những cảm xúc này đã ảnh hưởng đến phán đoán của Hạ Chăn. Cho đến bây giờ, cả người Hạ Chăn tản mát ra cảm xúc bất an, cỗ bất an này không rõ nguyên nhân, vốn không nên xuất hiện trên người Hạ Chăn. Cố Tử Trương liếc qua khóe mắt đỏ bừng của Hạ Chăn, ngón tay trượt đến tuyến sau gáy, dính một chút tin tức của chính mình so bốn nắn từng chút một. Dưới ảnh hưởng của phe tố, thân thể Hạ Chăn dần dần thả lỏng, từ trong lòng Cố Tử Trương ngẩng đầu, Cố Tử Trương thuận theo cúi đầu, hai môi dán chặt vào nhau. Tựa hồ qua hồi lâu, hai người tách ra, Cố Tử Trương nâng mặt Hạ Chăn lên, nhẹ nhàng vuốt ve ba nước mắt khóe mắt Hạ Chăn, trong lòng hiện ra rất nhiều cảm xúc, trùng kích đến đầu óc hắn có chút choáng ngợp. Hắn mở miệng nói, Hạ Chăn, đừng sợ. Hạ Chăn nặng nề không nói lời nào, một lát sau khàn giọng mở miệng nói. Tôi đối với cậu đặc biệt không tốt. Không phải vậy, Cố Tử Trương, tôi đã từng không biết, nhưng tháng 8 năm ngoái, trong một khoảng thời gian anh rời đi, thật ra tôi hiểu một điều. Anh không ở bên cạnh tôi sẽ đặc biệt khó chịu. Chất dẫn dụ của tôi thành thật hơn tôi, luôn luôn khao khát anh, sẽ không thể không phá vỡ ranh giới để tìm bạn, một khi chạm vào anh như điên tra tấn tôi. Nói đến phía sau, giọng Cố Tử Trương càng thêm kiềm chế, cảm xúc càng lộ ra. Đến trễ, đối nghịch với cậu, khiêu khích trên đấu trường, mỗi một trận tỉ thí không đủ tận hứng, bất kể lý do là gì, tôi chỉ muốn gặp anh. Hạ Chăn giật mình, tùy ý hai má nhuộm một chút màu hồng. Tôi cũng muốn gặp cậu. Đêm khuya, người yên tĩnh, Cố Tử Trương một mình xuất hiện dưới lầu huấn luyện, bên cạnh con đường trống rỗng có một bóng người, nhìn thấy Cố Tử Trương tới, liền chủ động đi ra khỏi bóng tối. Trương Húc chờ Cố Tử Trương mở miệng, hắn và Cố Tử Trương cũng có một thời gian, đây là lần đầu tiên Cố Tử Trương chủ động tìm hắn. Cố Tử Trương, em nghĩ đến một chuyện. Trương Húc nhướng mày, chuyện về Hạ Chăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải chuyện của Hạ Chăn, hắn thật sự không nghĩ ra còn có cái gì đáng để Cố Tử Trương chủ động tìm hắn. Từ nhỏ đến lớn đến nay đã hơn 15 năm, hắn chưa từng thấy Cố Tử Trương có chuyện chủ động tìm người khác. Nhưng Cố Tử Trương lại không tiếp tục nói về điểm này, ngược lại còn nói. Trước khi trận đấu đơn kết thúc, Trương Thiếu Tướng quân đoàn một tới tìm em, nhưng em không để ý tới anh ta. Nghe đến đây, Trương Húc bày ra dáng người, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Tử Trương. Ánh mắt Cố Tử Trương không né tránh anh, chỉ nói một chuyện bình thường. Trương Húc thở dài nói, cậu quyết định xong chưa? Cố Tử Trương gật đầu. Trương Húc vuốt mặt, nghĩ cũng biết mình hỏi vô ích, có lẽ ban đêm làm cho người ta đa sầu, nhịn không được nói thêm. Lúc trước ba làm không ít công việc với con, mấy ngày nay Hạ Chăn cũng nhắc nhở cậu từ nhiều phương diện, cậu cũng không có phản ứng, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ kiên định lựa chọn quân đoàn ba. Đối với việc này, Cố Tử Trương thản nhiên lắc đầu. Quân đoàn ba không thích hợp với tôi. Nói đến đây, cũng không cần phải nói nhiều, Trương Húc một chùy định âm nói. Ý nguyện của cậu ta sẽ thành thật truyền đạt, có một số việc cậu phải tự mình cùng bọn họ nói chuyện phiếm, anh cùng ba ba sớm đã thoát ly Trương gia, không thích hợp tham dự nhiều. Cố Tử Trương gật đầu. Nói xong những lời này, Trương Húc hậu chi hậu giác. Cậu bởi vì chuyện này mà tìm tôi? Tất nhiên là không, Cố Tử Trương do dự nói. Em muốn kết quả báo cáo thời kỳ nhạy cảm đột ngột của Hạ Chăn trong trận đấu đơn. Em muốn, mấy chữ này dạo quanh đầu Trương Húc vài vòng, không khỏi chớp chớp mắt. Nhưng nghĩ đến báo cáo không có nội dung quan trọng, trong lòng chột dạ, yên lặng đem báo cáo gửi cho Cố Tử Trương. Cố Tử Trương nhận báo cáo, không có trước tiên mở ra xem đọc. Đối với thời kỳ Hạ Chăn đột nhiên dễ bị dịch cảm, trong lòng Cố Tử Trương vẫn tồn tại nghi ngờ. Trận đấu rất sạch sẽ, hắn không cảm thấy một chút kỳ lạ và không thể tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Hết thảy đều cho thấy thời kỳ nhạy cảm của Hạ Chăn thuộc về hiện trường bình thường, nhưng thật sự thuộc về hiện tượng bình thường sao? Cố Tử Trương nâng mắt lên. Em có chuyện, Trương Húc, cách Trương.